Thế nào là 10? Chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát. 10 pháp này, này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn. Cứu cánh là nhiếp phục tham, cứu cánh là nhiếp phục sân, cứu cánh là nhiếp phục si. Chỉ có mặt trong luật của bậc thiền tuệ. Chính là mã, được tu tập. 10 pháp này, này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, được đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Chỉ có mặt trong luật của bậc thiền tuệ. Thế nào là 10? Chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát. 10 pháp này, này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Chỉ có mặt trong luật của bậc thiền tuệ. 10 la mã, tà tánh. Có 10 tà tánh này, này các tỳ kheo, thế nào là 10? Tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, tà trí, tà giải thoát. Này các tỳ kheo, có 10 tà tánh này. 11 la mã, chánh tánh. Có 10 chánh tánh này, này các tỳ kheo, thế nào là 10? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát. Có 10 chánh tánh này, này các tỳ kheo. Phẩm 14 la mã. Phẩm thiện lương. 1 la mã. Lành và không lành. Này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết cho các thầy về lành và không lành. Hãy nghe và theo tác ý ta sẽ nói. Thưa dân, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Này các tỳ kheo, thế nào là không lành? Tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, tà trí, tà giải thoát. Này các tỳ kheo, như vậy là không lành. Và này các tỳ kheo, thế nào là lành? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát. Này các tỳ kheo, đây gọi là lành. 2 la mã, thánh và phi thánh. Này các tỳ kheo, ta sẽ giảng về thánh pháp và phi thánh pháp. Hãy nghe và khéo tác ý. Ta sẽ nói. Thưa dân, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Này các tỳ kheo, thế nào là phi thánh pháp? Tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, tà trí, tà giải thoát. Như vậy, này các tỳ kheo, gọi là phi thánh pháp. Và này các tỳ kheo, thế nào là thánh pháp? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát. Này các tỳ kheo, đây gọi là thánh pháp. 3 la mã, thiện và bất thiện. Giống như kinh trước, chỉ đổi thiện và bất thiện. 4 la mã, mục đích và phi mục đích. Giống như kinh trước, chỉ đổi là mục đích và phi mục đích. 5 la mã, pháp và phi pháp. Giống như kinh trước, chỉ đổi pháp và phi pháp. 6 la mã, khổ lậu và vô lậu. giống như kinh trước, chỉ đổi hữu lậu và vô lậu. Bảy la mã, có tội và vô tội, giống như kinh trước, chỉ đổi có tội và vô tội. Tám la mã, hối hận và không hối hận, giống như kinh trước, chỉ đổi có hối hận và không hối hận. Đi đến tích tập và không tích tập, giống như kinh trước, chỉ đổi đi đến tích tập và không đi đến tích tập. Mười la mã, dẫn khổ và không dẫn lạc, giống như kinh trước, chỉ đổi có dẫn khổ và không dẫn lạc. Mười một la mã, khổ dị thục và lạc dị thục, giống như kinh trước, chỉ đổi khổ dị thục và lạc dị thục. Phẩm 15 la mã, phẩm thánh đạo. Một la mã, thánh và phi thánh, như kinh trước, chỉ đổi thánh đạo và phi thánh đạo. Hai la mã, bạch đạo, hắc đạo, như kinh trước, chỉ đổi chữ bạch đạo và hắc đạo. Ba la mã, diệu pháp và phi diệu pháp, như kinh trước, chỉ đổi chữ diệu pháp và phi diệu pháp. Bốn la mã, chân nhân pháp, phi chân nhân pháp, như kinh trước, chỉ đổi chữ chân nhân pháp và phi chân nhân pháp. Năm la mã, cần khởi lên và không cần khởi lên, như kinh trước, chỉ khác chữ cần khởi lên và không cần khởi lên. Sáu la mã, cần phải thực hiện và không cần phải thực hiện, như kinh trước, chỉ khác chữ cần phải thực hiện và không cần phải thực hiện. Bảy la mã, cần phải tu tập và không cần phải tu tập, như kinh trước, chỉ khác chữ cần phải tu tập và không cần phải tu tập. Tám la mã, cần phải làm sung mãn và không cần phải làm sung mãn, như kinh trước, chỉ khác chữ cần phải làm sung mãn và không cần phải làm sung mãn. Chín la mã, cần phải nhớ và không cần phải nhớ, như kinh trước, chỉ khác chữ cần phải nhớ và không cần phải nhớ. Mười la mã, cần phải chứng ngộ và không cần phải chứng ngộ, như kinh trước, chỉ đổi chữ cần phải chứng ngộ và không cần phải chứng ngộ. Phẩm 16 la mã, phẩm người. Một la mã, không nên thân cận. Người thành tựu 10 pháp này, này các tỳ kheo, là người không nên thân cận. Thế nào là 10? Người có tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, tà trí, tà giải thoát. Người thành tựu 10 pháp này, này các tỳ kheo, là người không nên thân cận. Người thành tựu 10 pháp này, này các tỳ kheo, là người nên thân cận. Thế nào là 10? Người có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát. Người thành tựu 10 pháp này, này các tỳ kheo, là người nên thân cận. Hai la mã, những người sai khác. Thành tựu với 10 pháp này, này các tỳ kheo, một người không nên giao thiệp, nên giao thiệp, không nên hầu hạ, nên hầu hạ, không nên đảnh lễ, nên đảnh lễ, không nên tán thán, nên tán thán, không nên tôn trọng, nên tôn trọng, không nên tỏ sự cung kính, nên tỏ sự cung kính, không thành công, thành công, không thanh tịnh, có thanh tịnh, không có chinh phục mạng, có chinh phục mạng, không tăng trưởng với trí tuệ, có tăng trưởng với trí tuệ, tạo nhiều phi công đức, tạo nhiều công đức. Thế nào là 10? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát. Thành tựu với 10 pháp này, người tạo ra nhiều công đức. Phẩm 17 la mã, Phẩm Ranusuni, một La Mã, sự xuất ly của Bậc Thánh. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Ranusuni, nhân ngày trai giới Uposatha, sau khi gội đầu và mặc đôi áo lụa mới, tay cầm nắm cỏ Kusa ướt, đứng không xa Thế Tôn bao nhiêu. Thế Tôn thấy Bà La Môn Ranusuni, nhân ngày trai giới Uposatha, sau khi gội đầu và mặc đôi áo lụa mới, tay cầm nắm cỏ Kusa ướt, đứng một bên không xa bao nhiêu. Thấy vậy, liền nói với Bà La Môn Ranusuni: "Này Bà La Môn, nhân ngày trai giới Uposatha, ông gội đầu mặc đôi áo lụa mới, tay cầm nắm cỏ Kusa ướt, đứng một bên để làm gì? Có phải hôm nay là ngày cửa gia đình Bà La Môn?" "Thưa Tôn giả Gotama, hôm nay là ngày xuất ly của gia đình Bà La Môn." "Này Bà La Môn, như thế nào là ngày xuất ly của các Bà La Môn?" "Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn nhân ngày trai giới Uposatha, gội đầu, mặc đôi áo lụa mới, thoa sàn nhà với phân bò ướt, trải với cỏ Kusa xanh, và nằm xuống giữa đống cát và nhà lửa. Đêm ấy, họ dậy ba lần, chắp tay đảnh lễ ngọn lửa, và nói: "Chúng tôi đi xuống đến Tôn giả." Rồi họ đốt lửa với nhiều thục tô và sanh tô. Và sau khi đêm ấy đã qua, họ cúng dường các Bà La Môn với các món ăn thù diệu, loại cứng và loại mềm. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, là lễ đi xuống của các Bà La Môn. Sai khác, này Bà La Môn, là lễ đi xuống của các Bà La Môn. Sai khác là sự xuất ly trong luật Bậc Thánh. Như thế nào, thưa Tôn giả Gotama, là sự xuất ly trong luật Bậc Thánh? Lành thay nếu Tôn giả Gotama thuyết pháp cho chúng tôi, thế nào là luật của Bậc Thánh? Này Bà La Môn, hãy nghe và khéo tác ý ta sẽ nói. Thưa vâng, Tôn giả. Bà La Môn Ranusuni vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: "Ở đây, này Bà La Môn, vị thánh đệ tử suy xét như sau: sát sanh đưa đến ác dị thuộc trong đời này và trong đời sau. Sau khi suy xét như vậy, dễ từ bỏ sát sanh, ra khỏi sát sanh, lấy của không cho, đưa đến ác dị thuộc, từ bỏ lấy của không cho, ra khỏi lấy của không cho. Tà hạnh trong sát dục, đưa đến ác dị thuộc trong đời này và trong đời sau. Từ bỏ tà hạnh trong sát dục, ra khỏi tà hạnh trong sát dục. Nói láo, đưa đến ác dị thuộc, từ bỏ nói láo, ra khỏi nói láo. Nói hai lưỡi, đưa đến ác dị thuộc, từ bỏ nói hai lưỡi, ra khỏi nói hai lưỡi. Nói ác khẩu, đưa đến ác dị thuộc, từ bỏ nói ác khẩu, ra khỏi nói ác khẩu. Nói lời phù phiếm, đưa đến ác dị thuộc, từ bỏ nói lời phù phiếm, ra khỏi nói lời phù phiếm. Tham dục, đưa đến ác dị thuộc, từ bỏ tham dục, ra khỏi tham dục. Sân, đưa đến ác dị thuộc, từ bỏ sân, ra khỏi sân. Tà kiến, đưa đến ác dị thuộc trong đời này và trong đời sau. Vì ấy, sau khi suy xét như vậy, từ bỏ tà kiến, ra khỏi tà kiến. Như vậy, này Bà La Môn, là sự xuất ly trong luật của Bậc Thánh. Thưa Tôn giả, sai khác là sự xuất ly của các Bà La Môn. Sai khác là sự xuất ly trong luật của Bậc Thánh. Thưa Tôn giả Gotama, sự xuất ly của các Bà La Môn không đáng giá 1/16 sự xuất ly trong luật của Bậc Thánh. Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama, xin Tôn giả Gotama bắt đầu từ nay nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay, cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Hai La Mã, sự xuất ly của Bậc Thánh. Này các tỳ kheo, ta sẽ giảng về sự xuất ly của Bậc Thánh. Thế Tôn nói như sau: "Và này các tỳ kheo, thế nào là sự xuất ly của Bậc Thánh?" "Ở đây, này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử suy xét như sau: sát sanh đưa đến ác dị thục ngay trong hiện tại và trong tương lai. Sau khi suy xét như vậy, dễ từ bỏ sát sanh, ra khỏi sát sanh. Tà kiến đưa đến ác kỳ thuật ngay trong hiện tại và trong tương lai. Sakishi xét như vậy, vì ấy từ bỏ tà kiến, ra khỏi tà kiến. Này các tỳ kheo, đây là sự xuất ly của Bậc Thánh. Ba La Mã Sangahava. Rồi Bà La Môn Sangahava đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón khỏi tâm. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Sangahava bạch Thế Tôn. Thưa Tôn giả Gotama, thế nào là bờ bên này? Thế nào là bờ bên kia? Này Bà La Môn, sát sanh là bờ bên này, từ bỏ sát sanh là bờ bên kia. Lấy của không cho, này Bà La Môn, là bờ bên này, từ bỏ lấy của không cho là bờ bên kia. Tà hạnh trong các dục là bờ bên này, từ bỏ tà hạnh trong các dục là bờ bên kia. Nói láo là bờ bên này, từ bỏ nói láo là bờ bên kia. Nói hai lưỡi là bờ bên này, từ bỏ nói hai lưỡi là bờ bên kia. Nói lời độc ác là bờ bên này, từ bỏ nói lời độc ác là bờ bên kia. Nói phù phiếm là bờ bên này, từ bỏ nói lời phù phiếm là bờ bên kia. Tham là bờ bên này, không tham là bờ bên kia. Sân là bờ bên này, không sân là bờ bên kia. Tà kiến là bờ bên này, chánh kiến là bờ bên kia. Này các tỳ kheo, đây là bờ bên này, đây là bờ bên kia. Ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. Những ai hành trì pháp theo chánh pháp khéo dạy sẽ đến bờ bên kia, vượt ma giới khó thoát. Vì từ bỏ pháp đen, tu tập theo pháp trắng, bỏ nhà sống không già, sống viễn ly khổ lạc, hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục không chướng ngại, kẻ trí tuệ rửa sạch, cấu uế từ nội tâm. Những ai với chánh tâm, khéo tu tập giác chi, từ bỏ mọi ái nhiễm, hoan hỷ không chấp thủ, không lậu hoặc sáng chói, sống tình tình ở đời. Bốn La Mã, bờ bên này và bờ bên kia. Này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết về bờ bên này và bờ bên kia. Hãy nghe, và này các tỳ kheo, thế nào là bờ bên này và thế nào là bờ bên kia? Sát sanh, này các tỳ kheo, là bờ bên này. Như kinh trước, kể cả bài kệ. Năm La Mã, pháp và phi pháp. Phi pháp và phi mục đích. Này các tỳ kheo, cần phải hiểu biết pháp và mục đích, cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và phi mục đích, sau khi biết pháp và mục đích, pháp như thế nào, mục đích như thế nào, như thế ấy, cần phải thực hành. Và này các tỳ kheo, thế nào là phi pháp và phi mục đích? Sát sanh, lý của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham, sân, tà kiến. Này các tỳ kheo, đây gọi là phi pháp và phi mục đích. Và này các tỳ kheo, thế nào là pháp và mục đích? Từ bỏ sát sanh, từ bỏ đích của không cho, từ bỏ nói lời phù phiếm, không tham, không sân, chánh kiến. Này các tỳ kheo, đây là pháp và mục đích. Phi pháp và phi mục đích, này các tỳ kheo, cần phải hiểu biết. Pháp và mục đích, cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và phi mục đích, sau khi biết pháp và mục đích, pháp như thế nào, mục đích như thế nào, như thế ấy, cần phải thực hành. Lời đã nói vậy, chính duyên này đã nói như vậy. Sáu La Mã, pháp và phi pháp. Phi pháp và pháp này các tỷ kheo cần phải hiểu biết, phi mục đích và mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và pháp, sau khi biết phi mục đích và mục đích, pháp như thế nào, mục đích như thế nào,

vị Pháp chủ, Như Lai. Chúng tôi phải tùy thời hỏi Thế Tôn ý nghĩa này, những gì Thế Tôn giải thích cho chúng tôi sẽ như vậy thọ trì. Nhưng hiền giả Mahakakkhana được Thế Tôn tán thán, được các vị đồng phạm hạnh có trí bắt chước. Hiền giả Mahakakkhana có thể giải thích rộng rãi ý nghĩa lời giảng dạy được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt và giải thích rõ ràng ý nghĩa. Mong hiền giả Mahakakkhana giải thích, nếu không có sự gì phiền muộn. Vậy chư hiền, hãy nghe và suy nghiệm kỹ tôi sẽ giảng. Thưa vâng hiền giả, các tỷ kheo ấy vâng đáp tôn giả Mahakakkhana. Tôn giả Mahakakkhana giảng như sau. Thưa chư hiền, Thế Tôn sau khi nói lên lời tuyên bố một cách vắn tắt mà không có phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, đã từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào tịnh xá. Phi pháp và pháp, này các tỷ kheo, cần phải hiểu biết, phi mục đích và mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và pháp, sau khi biết phi mục đích và mục đích, pháp như thế nào, mục đích như thế ấy cần phải thực hành. Và này chư hiền, thế nào là phi pháp, thế nào là pháp, thế nào là phi mục đích, và thế nào là mục đích? Sát sanh, này chư hiền, là phi pháp, từ bỏ sát sanh là pháp. Những pháp ác bất thiện gì do duyên sát sanh khởi lên, đây là phi mục đích. Và những pháp thiện gì đi đến viên mãn trong tu tập, đây là mục đích. Lấy của không cho, này chư hiền, là phi pháp. Từ bỏ lấy của không cho là pháp. Tà hạnh trong các dục là phi pháp. Từ bỏ tà hạnh trong các dục là pháp. Nói láo là phi pháp. Từ bỏ nói láo là pháp. Nói hai lưỡi là phi pháp. Từ bỏ nói hai lưỡi là pháp. Nói lời độc ác là phi pháp. Từ bỏ nói lời độc ác là pháp. Nói lời phù phiếm là phi pháp, từ bỏ nói lời phù phiếm là pháp. Tham là phi pháp, không tham là pháp. Sân là phi pháp, không sân là pháp. Tà kiến là phi pháp, chánh kiến là pháp. Và những pháp ác bất thiện nào do duyên tà kiến khởi lên, đây là phi mục đích. Và những thiện pháp do duyên chánh kiến đi đến viên mãn trong tu tập, đây là mục đích. Thưa các hiền giả, Thế Tôn sau khi nói lên lời tuyên bố này một cách vắn tắt, mà không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy đã đi vào tịnh xá. Phi pháp và pháp, này các tỷ kheo, cần phải hiểu biết, phi mục đích và mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và pháp, sau khi biết phi mục đích và mục đích, pháp như thế nào, mục đích như thế ấy, cần phải thực hành. Thưa các hiền giả, lời tuyên bố vắn tắt này của Thế Tôn, mà không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, tôi hiểu ý nghĩa rộng rãi như vậy. Thưa chư hiền, nếu chư hiền muốn, hãy đi đến Thế Tôn và hỏi ý nghĩa này, Thế Tôn trả lời như thế nào, hãy như vậy thọ trì. Thưa vâng hiền giả. Các tỷ kheo ấy hoan hỷ, tính thọ lời tôn giả Mahakakkhana, từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn sau khi nói lên lời tuyên bố một cách vắn tắt, mà không có phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vào tịnh xá. Phi pháp và pháp, này các tỷ kheo, cần phải hiểu biết, phi mục đích và mục đích, cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và pháp, sau khi biết phi mục đích và mục đích, pháp như thế nào, mục đích như thế ấy cần phải thực hành. Bạch Thế Tôn, sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, chúng con suy nghĩ như sau. Này chư hiền, Thế Tôn sau khi nói lên lời tuyên bố một cách vắn tắt, mà không có phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào tịnh xá. Phi pháp và pháp cần phải hiểu biết. Phi mục đích và mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và pháp, sau khi biết phi mục đích và mục đích, pháp như thế nào, mục đích như thế ấy cần phải thực hành. Với lời tuyên bố vắn tắt này của Thế Tôn, không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, ai là người có thể phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi? Rồi bạch Thế Tôn, chúng con suy nghĩ như sau. Tôn giả Mahakakkhana được Thế Tôn tán thán, được các vị đồng phạm hạnh có trí bắt chước. Tôn giả Mahakakana với lời tuyên bố này được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt, không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, có thể phân tích một cách rộng rãi. Vậy chúng ta hãy đi đến Tôn giả Mahakakana và hỏi ý nghĩa này. Bạch Thế Tôn, ý nghĩa của chúng được Tôn giả Mahakakana khéo phân tích với những lý do như thế này, với những chữ như thế này, với những chữ như thế này, với những câu văn như thế này. Lành thay, này các tỷ kheo, hiền trí là hiền giả Mahakakana, đại tuệ là hiền giả Mahakakana, này các tỷ kheo, nếu các thầy đến hỏi ta về ý nghĩa này, ta cũng trả lời như vậy, như đã được Mahakakana trả lời, đây là ý nghĩa của lời ấy, hãy như vậy thọ trì. Bảy La Mã, Pháp và Phi Pháp. Phi Pháp và Pháp, này các tỳ kheo, cần phải hiểu biết. Phi mục đích và mục đích, cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và pháp, sau khi hiểu biết phi mục đích và mục đích, pháp như thế nào, mục đích như thế nào, như thế ấy, cần phải thực hành. Và này các tỳ kheo, thế nào là phi pháp, thế nào là pháp, thế nào là phi mục đích, thế nào là mục đích? Sát sanh, này các tỳ kheo, là phi pháp. Từ bỏ sát sanh là pháp. Những pháp ác bất thiện do duyên sát sanh khởi lên, đây là phi mục đích. Những pháp thiện do duyên từ bỏ sát sanh đi đến viên mãn trong tu tập, đây là mục đích. Lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham, sân, tà kiến. Này các tỳ kheo, là phi pháp. Từ bỏ tà kiến là pháp. Nhưng pháp ác bất thiện do duyên tà kiến khởi lên, đây là phi mục đích. Những pháp thiện do duyên chánh kiến đi đến viên mãn trong tu tập, đây là mục đích. Phi pháp và pháp, này các tỳ kheo, cần phải hiểu biết. Phi mục đích và mục đích, này các tỳ kheo, cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và pháp, sau khi biết phi mục đích và mục đích, pháp như thế nào, mục đích như thế nào, như thế ấy, cần phải thực hành. Tám La Mã, do tham, sân, si. Này các tỳ kheo, ta nói sát sanh có ba, dân dân tham, dân dân sân, dân dân si. Này các tỳ kheo, ta nói lấy của không cho có ba, dân dân tham, dân dân sân, dân dân si. Này các tỳ kheo, ta nói tà hạnh trong dục có ba, dân dân tham, dân dân sân, dân dân si. Này các tỳ kheo, ta nói láo có ba, dân dân tham, dân dân sân, dân dân si. Này các tỳ kheo, ta nói hai lưỡi có ba, dân dân tham, dân dân sân, dân dân si. Này các tỳ kheo, ta nói lời độc ác có ba, dân dân tham, dân dân sân, dân dân si. Này các tỳ kheo, ta nói lời phù phiếm có ba, dân dân tham, dân dân sân, dân dân si. Này các tỳ kheo, ta nói tham dục có ba, dân dân tham, dân nhân sân, dân nhân si. Này các tỳ kheo, ta nói sân có ba, dân nhân tham, dân nhân sân, dân nhân si. Này các tỳ kheo, ta nói tà kiến có ba, dân nhân tham, dân nhân sân, dân nhân si. Như vậy, này các tỳ kheo, tham là nhân duyên cho việc sanh khởi, sân là nhân duyên cho việc sanh khởi, si là nhân duyên cho nghiệp sanh khởi, do tham đoạn diệt là nhân duyên cho nghiệp đoạn diệt, do si đoạn diệt là nhân duyên cho nghiệp đoạn diệt, do si đoạn diệt là nhân duyên cho nghiệp đoạn diệt. Chính là mã thoát ly. Pháp này, này các tỳ kheo, có con đường thoát ly. Pháp này không phải không có con đường thoát ly. Và này các tỳ kheo, thế nào là pháp này có con đường thoát ly? Pháp này không phải không có con đường thoát ly. Từ bỏ sát sanh. Này các tỳ kheo, là con đường thoát ly sát sanh. Từ bỏ lấy của không cho. Này các tỳ kheo, là con đường thoát ly lấy của không cho. Từ bỏ tà hạnh trong các dục. Này các tỳ kheo, là con đường thoát ly tà hạnh trong các dục. Từ bỏ nói láo. Này các tỳ kheo, là con đường thoát ly nói láo. Từ bỏ nói hai lưỡi. Này các tỳ kheo, là con đường thoát ly nói hai lưỡi. Từ bỏ nói lời độc ác. Này các tỳ kheo, là con đường thoát ly nói lời độc ác. Từ bỏ nói lời phù phiếm. Này các tỳ kheo, là con đường thoát ly nói lời phù phiếm. Không tham dục. Này các tỳ kheo, là con đường thoát ly tham dục. Không sân. Này các tỳ kheo, là con đường thoát ly sân. Chánh kiến. Này các tỳ kheo, là con đường thoát ly tà kiến. Như vậy, này các tỳ kheo, là con đường thoát ly. Như vậy, này các tỳ kheo, pháp này có con đường thoát ly, pháp này không phải không có con đường thoát ly. 10 La Mã Kunda, người thợ rèn. Một thời, Thế Tôn trú ở Pava, trong vườn xoài của Kunda, con người thợ rèn. Rồi Kunda, con người thợ rèn, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Kunda, con người thợ rèn, đang ngồi xuống một bên. Này Kunda, trong những tịnh hạnh của ai, ông cảm thấy thích thú? Bạch Thế Tôn, các bà La Môn ở phương Tây, những người có mang theo bình nước, những người có đeo vòng hoa huệ, những người thờ lửa, những người đi xuống nước tắm, những vị này có tổ chức những lễ tịnh hạnh, con ưa thích những lễ tịnh hạnh của những người ấy. Này Kunda, các bà La Môn trú ở phương Tây, những người có mang theo bình nước, những người có đeo vòng hoa huệ, những người thờ lửa, những người đi xuống nước tắm, như thế nào những người này có tổ chức những lễ tịnh hạnh? Ở đây, Bạch Thế Tôn, những người bà La Môn trú ở phương Tây, những người có mang bình nước, những người có đeo vòng hoa huệ, những người thờ lửa, những người đi xuống nước tắm, những vị này khích lệ đệ tử như sau. Hãy đến, này bạn, hãy dậy thật sớm và từ nơi giường chạm xuống đất. Nếu bạn không chạm xuống đất, thì chạm phân bò ướt. Nếu bạn không chạm phân bò ướt, thì bạn chạm cỏ xanh. Nếu bạn không chạm cỏ xanh, thì bạn hãy cúng dường lửa. Nếu bạn không cúng dường lửa, thì hãy chắp tay đảnh lễ mặt trời. Nếu bạn không chắp tay đảnh lễ mặt trời, thời hãy xuống nước lần thứ ba vào buổi chiều. Như vậy, Bạch Thế Tôn, các bà La Môn trú ở phương Tây, những người có mang theo bình nước, những người có đeo vòng hoa huệ, những người thờ lửa, những người đi xuống nước tắm, những chị ấy tổ chức những lễ tịnh hạnh, còn thích thú lễ tịnh hạnh của những chị ấy. Sai khác này, Kunda, là những lễ tịnh hạnh do những bà La Môn trú ở phương Tây, những người có mang theo bình nước, những người có đeo vòng hoa huệ, những người thờ lửa, những người đi xuống nước tắm tổ chức. Sai khác là lễ tịnh hạnh trong luật của Bậc Thánh. Như thế nào, Bạch Thế Tôn, là lễ tịnh hạnh trong luật của Bậc Thánh? Lành thay, Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết pháp cho con về lễ tịnh hạnh trong luật của Bậc Thánh. Vậy này Kunda, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa dân, Bạch Thế Tôn, Kunda, con người thợ rèn, dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Này Kunda, thân không tịnh hạnh có ba, lời không tịnh hạnh có bốn, ý không tịnh hạnh có ba. Và này Kunda, thế nào là thân không tịnh hạnh có ba? Ở đây, này Kunda, có người sát sanh, hung bạo, tay lắm máu, tâm chuyên sát hại, đã thương, tâm không từ bi đối với các loại khổ tình. Người này lấy của không cho bất cứ tài vật gì của người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc tại sườn núi, không cho người ấy lấy trộm tài vật, người ấy sống tà hạnh đối với các dục. Tà hạnh đối với các hàng nữ nhân, có mẹ che chở, có cha che chở, có mẹ cha che chở, có anh che chở, có chị che chở, có bà con che chở, có pháp che chở, đã có chồng, được hình phạt gầy gộc bảo vệ, cho đến những nữ nhân được trang sức bằng chồng hoa đám cưới. Như vậy, này Chunda, bất tịnh hạnh về thân có ba. Này Chunda, thế nào là bất tịnh hạnh về lời có bốn? Ở đây, này Chunda, có người nói láo đến chỗ tập hội, hay đến chỗ chúng hội, hay đến giữa các thân tộc, hay đến giữa các tổ hợp, hay đến giữa các dương tộc. Khi bị dẫn xuất làm chứng và được hỏi, này người kia, hãy nói những gì ông biết. Dầu cho chị ấy không biết, dì ấy nói, tôi biết. Dầu cho chị ấy biết, dì ấy nói, tôi không biết. Hay dầu cho dì ấy không thấy, dì ấy nói, tôi thấy. Hay dầu cho dì ấy thấy, dì ấy nói, tôi không thấy. Như vậy, lời nói của người ấy trở thành cố ý nói láo, hoặc nguyên nhân vì mình, hoặc nguyên nhân vì người, hoặc nguyên nhân vì một vài quyền lợi gì. Và người ấy là người nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này đến chỗ kia nói, để sanh chia rẽ ở những người này. Nghe điều gì ở chỗ kia, đi đến, nói với người này để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, dễ ly gián những cái hòa hợp, hay xúi dục những kẻ ly gián, ưa thích chia rẽ, vui thích chia rẽ, thích thú chia rẽ, nói những lời đưa đến chia rẽ, và người ấy là người nói lời thô ác, bất cứ lời gì thô bạo, thô tục, khiến người đau khổ, khiến người tức giận, liên hệ đến phẫn nộ, không đưa đến thiền định. Người ấy nói những lời như vậy, và người ấy nói những lời phù phiếm, nói phi thời, nói những lời phi chân, nói những lời không lợi ích, nói những lời phi pháp, nói những lời phi luật, nói những lời không đáng gìn chữ. Vì nó phi thời, nên lời nói không có thuận lý, không có mạch lạc, hệ thống, không có lợi ích. Như vậy, này Chunda, không tịnh hạnh về lời có bốn. Và này Chunda, thế nào là không tịnh hạnh về ý có ba? Ở đây, này Chunda, có người có tham ái, tham lam tài vật kẻ khác, nghĩ rằng, ôi mong rằng, mọi tài vật của người khác sẽ trở thành của mình. Có người có sân tâm, khởi lên hại ý, hại niệm như sau. Mong rằng những loài hữu tình này bị giết, hay bị tàn sát, hay bị tiêu diệt, hay bị tai hại, hay mong chúng không còn tồn tại. Lại có người có tà kiến, có tưởng điên đảo, như không có bố thí, không có cúng dường, không có tế lễ, các hành vi thiện ác không có kết quả gì tục. Không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có các loại hóa sanh. Trong đời không có các sa môn, bà la môn chân chánh hành trì, chân chánh thành tựu. Sau khi tự trị, tự chứng, lại tuyên bố cho đời này và cho đời sau. Như vậy, này Chunda, không tịnh hạnh về ý có ba. Này Chunda, có 10 bất thập thiện đạo này. Này Chunda, với ai thành tựu 10 bất thiện nghiệp đạo này, có thể dậy sớm và từ giường, nếu vị ấy chạm đất, vị ấy vẫn bất tịnh. Dẫu cho vị ấy không chạm đất, vị ấy vẫn bất tịnh. Nếu vị ấy không chạm phân bò ướt, vị ấy vẫn bất tịnh. Nếu vị ấy chạm phân bò ướt, vị ấy vẫn bất tịnh. Nếu vị ấy chạm cỏ xanh, vị ấy vẫn bất tịnh. Nếu vị ấy không chạm cỏ xanh, vị ấy vẫn bất tịnh. Nếu vị ấy cúng dường lửa, vị ấy vẫn bất tịnh. Nếu vị ấy không cúng dường lửa, vị ấy vẫn bất tịnh. Nếu vị ấy chắp tay đảnh lễ mặt trời, vị ấy vẫn bất tịnh. Nếu vị ấy không chắp tay đảnh lễ mặt trời, vị ấy vẫn bất tịnh. Nếu vị ấy vào buổi chiều xuống nước lần thứ ba, vị ấy vẫn bất tịnh. Nếu vị ấy vào buổi chiều không xuống nước lần thứ ba, vị ấy vẫn bất tịnh. Vì sao? Này Chunda, 10 bất thiện nghiệp đạo này là bất tịnh, không tạo ra tịnh. Này Chunda, do nhân thành tựu 10 bất thiện nghiệp đạo này, địa ngục được trình bày, bàn sanh được trình bày, ngạ quỷ được trình bày, hay là ác thú khác. Này Chunda, tịnh hạnh về thân có ba, tịnh hạnh về lời có bốn, tịnh hạnh về ý có ba. Này Chunda, thế nào là tịnh hạnh về thân có ba? Ở đây, này Chunda, có người đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiến, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và đời hữu tình. Đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho, bất cứ vật gì của người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc tại rừng núi, không cho người ấy không lấy với ý niệm trộm cắp. Đoạn tận tà hạnh trong các dục, từ bỏ tà hạnh trong các dục, chí hạng nữ nhân có mẹ che chở, có cha che chở, có anh che chở, có chị che chở, có bà con che chở, có pháp che chở, đã có chồng, được hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến những nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa đám cưới. Như vậy, này Chunda, tịnh hạnh về thân có ba, và này Chunda, thế nào là tịnh hạnh về lời có bốn? Ở đây, này Chunda, có người đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, đến chỗ tập hội, hay đến chỗ chúng tội, hay đến giữa các thân tộc, hay đến giữa các tổ hợp, hay đến giữa các dương tộc, khi bị dẫn xuất làm chứng, và được hỏi, này người kia, hãy nói những gì ngươi biết. Nếu không biết, người ấy nói, tôi không biết. Nếu biết, người ấy nói, tôi biết. Hay nếu không thấy, người ấy nói, tôi không thấy. Nếu thấy, người ấy nói, tôi thấy. Như vậy, lời nói của người ấy không trở thành cố ý chọn ngữ, hoặc nguyên nhân vì mình, hoặc nguyên nhân vì người, hoặc nguyên nhân vì một vài quyền lợi gì. Đoạn tận nói hai lưỡi, từ bỏ nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đi đến chỗ kia nói, để sanh chia rẽ ở những người này. Nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này, để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, người ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, tăng trưởng những kẻ hòa hợp, thích trú hòa hợp với những lời đưa đến hòa hợp. Đoạn tận lời nói độc ác, từ bỏ nói lời độc ác. Những lời nói nhu hòa, êm tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, vui ý nhiều người. Người ấy nói những lời như vậy, đoạn tận lời nói phù phiếm, từ bỏ lời nói phù phiếm, nói đúng thời, nói chân thật, nói có ý nghĩa, nói pháp, nói luật, nói những lời đáng được gìn giữ. Vì nói hợp thời nên lời nói thuận lý, có mạch lạc, hệ thống, lợi ích. Như vậy, này Chunda, tịnh hạnh về lời nói có bốn, và này Chunda, thế nào là tịnh hạnh về ý có ba? Ở đây, này Chunda, có người không tham ái, không tham lam tài vật của kẻ khác, không nghĩ rằng, ôi, mong rằng mọi tài vật của người khác trở thành của mình, không có sân tâm, không khởi lên hại ý, hại niệm, nhưng nghĩ rằng, mong rằng những loại hữu tình này, chống lo tự ngã, không thù hận, không sân hận, không nhiễm loạn, được an lạc, có chánh kiến, không có tư tưởng điên đảo, có bố thí, có cúng thí, có tế lễ, hành vi thiện ác, có kết quả dị thục, có đời này, có đời sau, có mẹ, có cha, có các loài hóa sanh. Trong đời có các sa môn, bà la môn chân chánh, hành trì, chân chánh, thành tựu. Sau khi tự tri, tự chứng, lại tuyên bố cho đời này và cho đời sau. Như vậy này Chunda, tịnh hạnh về ý có ba. Này Chunda, có mười thiện nghiệp đạo này. Này Chunda, ai thành tựu với mười nghiệp thiện đạo này? Nếu có dậy thật sớm và từ giường chạm đất, vị ấy vẫn trong sạch. Nếu vị ấy không chạm đất, vị ấy vẫn trong sạch. Nếu vị ấy chạm phân bò ướt, vị ấy vẫn trong sạch. Nếu vị ấy không chạm phân bò ướt, vị ấy vẫn trong sạch. Nếu vị ấy chạm cỏ xanh, vị ấy vẫn trong sạch. Nếu vị ấy không chạm cỏ xanh, vị ấy vẫn trong sạch. Nếu vị ấy thờ lửa, vị ấy vẫn trong sạch. Nếu vị ấy không thờ lửa, vị ấy vẫn trong sạch. Nếu vị ấy chắp tay đảnh lễ mặt trời, vị ấy vẫn trong sạch. Nếu vị ấy không chắp tay đảnh lễ mặt trời, vị ấy vẫn trong sạch. Nếu vào buổi chiều, vị ấy xuống nước lần thứ ba, vị ấy vẫn trong sạch. Nếu vào buổi chiều, vị ấy không xuống nước lần thứ ba, vị ấy vẫn trong sạch. Vì sao? Này Chunda, vì 10 thừa nghiệp đạo này trong sạch và tác thành trong sạch, do nhân thành tựu 10 thừa nghiệp đạo này, chư thiên được tuyên bố, loài người được tuyên bố, hay bất cứ thiện thú nào khác. Được nói vậy, Chunda, con người thợ rèn thưa với Thế Tôn, thật di diệu thay, bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn dẫn con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 11 La Mã Sanusuni. Rồi bà La Môn Sanusuni đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón khỏi tâm. Sau khi nói lên những lời chào đón khỏi tâm thân khổ, liền ngồi xuống một bên. Bà La Môn Sanusuni bạch Thế Tôn: Thưa tôn giả Gotama, chúng tôi bà La Môn cho bố thí làm các lễ cúng cho người chết, mong rằng bố thí này cho bà con huyết thống đã chết được lợi ích. Mong rằng các bà con huyết thống đã chết thọ hưởng bố thí này. Thưa tôn giả Gotama, bố thí có lợi ích gì cho bà con huyết thống đã chết không? Các bà con huyết thống đã chết có được thọ hưởng bố thí ấy hay không? Này bà La Môn, nếu có tương ưng xứ, thời có lợi ích, không có lợi ích. Nếu không có tương ứng xử. Thưa tôn giả Gotama, thế nào là tương ứng xử, thế nào là không tương ứng xử? Ở đây, này bà La Môn, có người sát sanh, lấy của không cho, sống tà hành trong các dục, nói láo, nói lời hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, có tham ái, có sân, có tà kiến. Vì ấy, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào địa ngục. Món ăn của chúng sanh ở địa ngục ăn, tại đấy, dễ nuôi sống với món ăn ấy, tại đấy, dễ tồn tại với món ăn ấy. Này bà La Môn, đây là không tương ưng xứ, trú ở nơi đây, vì ấy không được lợi ích của bố thí ấy. Ở đây, này bà La Môn, có người sát sanh, có tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung, dễ sanh vào loài bàn sanh, món ăn của chúng sanh ở hàng bàn sanh. Tại đấy, dễ nuôi sống với món ăn ấy, tại đấy, dễ tồn tại với món ăn ấy. Này bà La Môn, đây là không tương ưng xứ, trú ở đây, dễ không được lợi ích của bố thí ấy. Ở đây, này bà La Môn, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lý của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham ái, không có tâm sân hận, có chánh kiến. Người ấy khi thân hoại mạng chung, sanh cộng trú với loài người, món ăn của loài người như thế nào, tại đấy dễ nuôi sống với món ăn ấy, tại đấy dễ tồn tại với món ăn ấy. Này bà La Môn, đây là không tương ưng xứ, trú ở đây, dễ không được lợi ích của bố thí ấy. Ở đây, này bà La Môn, có người từ bỏ sát sanh, có chánh kiến. Người ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với chư thiên, món ăn của chư thiên như thế nào, tại đấy dễ nuôi sống với món ăn ấy, tại đấy dễ tồn tại với món ăn ấy. Này bà La Môn, đây là không tương ưng xứ, trú ở đấy dễ không được lợi ích của bố thí ấy. Ở đây, này bà La Môn, có người sát sanh, có tà kiến. Người ấy sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi ngạ quỷ. Món ăn của các chúng sanh ngạ quỷ như thế nào, tại đấy, dễ nuôi sống với món ăn ấy, tại đấy, dễ tồn tại với món ăn ấy. Món ăn nào, các bạn bè, hoặc thân hữu, hoặc bà con, hoặc người cùng huyết thống, từ đấy, muốn hướng cúng cho chị ấy, tại đấy, dễ sống với món ăn ấy, tại đấy, dễ tồn tại với món ăn ấy. Này bà La Môn, đây là tương ưng xứ, trú nơi đây, vì ấy được lợi ích của bố thí ấy. Thưa tôn giả Gotama, nếu bà con huyết thống ấy đã chết, không sanh vào chỗ ấy, thời ai hưởng bố thí? Này bà La Môn, các bà con huyết thống khác đã chết, được sanh vào chỗ ấy, những người ấy được hưởng bố thí. Thưa tôn giả Gotama, nếu bà con huyết thống đã chết, không sanh vào chỗ ấy, và các bà con huyết thống khác cũng không sanh vào chỗ ấy, thời ai hưởng bố thí ấy? Không có trường hợp ấy, không có trường hợp ấy. Này bà La Môn, rằng chỗ ấy có thể trống không trong một thời gian dài, không có người bà con huyết thống đã chết. Nhưng này bà La Môn, người bố thí, không phải không có hưởng quả. Có phải tôn giả Gotama nói, một giả thuyết không thể xảy ra? Này bà La Môn, ta có một giả thuyết không thể xảy ra. Ở đây, này bà La Môn, có người sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, có tham ái, có sân tâm, có tà kiến. Người ấy bố thí cho Sa Môn hay Bà La Môn các món ăn, đồ uống, giải mặt, xe cộ, dòng qua, hương phấn sáp, các giường nằm, trú xứ, đèn đuốc. Người ấy sau khi thân quại mạng chung, được sanh cộng trú với các loài voi. Ở đây, dễ được đồ ăn, đồ uống, dòng qua, các loài trang sức khác. Vì rằng, ở đây, này Bà La Môn, có sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục. Nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm. Do vậy, người ấy sau khi thân quại mạng chung, được sanh cộng trú với các loài voi. Ví rằng, dễ có của bố thí cho Sa Môn hay Bà La Môn đồ ăn, đồ uống, giải mặt, xe cộ, dòng qua, hương, phấn, sáp, các giường nằm, trú xứ, đèn đuốc. Do vậy tại đấy, dễ ấy được các món ăn, các đồ uống, dòng qua, các đồ trang sức khác. Ở đây này Bà La Môn, có người sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, có tham ái, có sân tâm, có tà kiến. Người ấy có bố thí cho Sa Môn hay Bà La Môn các món ăn, đồ uống, giải mặt, xe cộ, dòng qua, hương liệu, phấn sáp, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc, sau khi thân hoại mạng chung. Vì ấy, sanh cộng trú với các loài ngựa, sanh cộng trú với các loài bò, cộng trú với các loài gia cầm. Vì ấy tại đấy, được các món ăn, các đồ uống, dòng qua, các đồ trang sức khác. Vì rằng, này Bà La Môn, có sát sanh, có lấy của không cho, có tà hạnh trong các dục, có nói láo, có nói hai lưỡi, có nói lời độc ác, có nói lời phù phiếm, có tham ái, có sân tâm, có tà kiến. Do vậy, sau khi thân quại mạng chung, vị ấy sanh vào cộng trú với các loài gia cầm. Vì rằng vị ấy có bố thí cho Sa Môn hay Bà La Môn với các đồ ăn, đồ uống, giải mặt, xe cộ, dòng qua, hương liệu, phấn sáp, các giường nằm, trú xứ, đèn đuốc, nên tại đấy vị ấy được đồ ăn, đồ uống, dòng qua, các loại trang sức khác. Ở đây, này Bà La Môn, có hạng người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói lời hai lưỡi, từ bỏ nói lời ác độc, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham ái, từ bỏ sân tâm, có chánh kiến, dễ có bố thí cho Sa Môn hay Bà La Môn, các đồ ăn, đồ uống, giải mặt, xe cộ, các dòng hoa, hương liệu, phấn sáp, các loại giường nằm, trú xứ, đèn đuốc. Vì ấy sau khi tân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với loài người. Tại đấy, vì ấy được năm loại dục, công đức sai khác, thuộc về loài người. Vì rằng, này Bà La Môn, vì ấy từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh, trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói phù phiếm, không có tham ái, không có sân tâm, có chánh kiến. Sau khi thân quại mạng chung, vị ấy được sanh cộng trú vào loài người. Ví rằng vị ấy có bố thí cho Sa Môn hay Bà La Môn với các đồ ăn, đồ uống, giải mặt, xe cộ, dòng qua, hương liệu, phấn sáp, các giường nằm, các trú xứ, đèn đuốc. Do vậy, ở đấy vị ấy được năm dục, công đức của loài người. Ở đây, này Bà La Môn, có người từ bỏ sát sanh, có chánh kiến, người ấy bố thí cho Sa Môn hay Bà La Môn với các đồ ăn, đồ uống, giải mặt, xe cộ, dòng qua, hương liệu, phấn sáp, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc. Người ấy sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên. Vì ấy tại đấy, được năm dục công đức của chư thiên. Vì rằng ở đây, có từ bỏ sát sanh, có chánh kiến, cho nên sau khi thân hoại mạng chung, vì ấy được sanh cộng trú với chư thiên. ví rằng kẻ ấy có bố thí cho Sa môn hay Bà la môn với các đồ ăn, đồ uống, giải mặt, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc. Do vậy, tại đấy, dễ được năm dục công đức của chư thiên. Tuy nhiên, người Bà la môn, người bố thí không phải không có kết quả. Thật vi diệu thay, tôn giả Gotama, thật chi phủ thay, tôn giả Gotama, cho đến như thế này, thưa tôn giả Gotama, là vừa đủ để bố thí, là vừa đủ để tổ chức các tín thí. Ví rằng, ở đấy, người bố thí không phải không có kết quả như đã được nói. Như vậy, này Bà la môn, người bố thí này không phải không có kết quả. Thật kỳ diệu thay tôn giả Gotama, xin tôn giả Gotama hãy nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng.